Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2787. Lên xe trước đi, Tô Lam gật đầu. Sau khi lên xe, cô ngây người dựa vào kính cửa sổ xe. Ánh mắt cuồng loạn của Mộ Mãn Loan ban nãy vãi còn hiện về trong tâm trí cô. May mà vừa rồi không có phóng viên ở đó, nếu có người bắt gặp bộ dạng cuồng loạn của Mộ Mãn Loan thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tôi nhổ vào, tại sao tôi phải mềm lòng với loại phụ nữ như vậy? Thật là, Tô Lam căn chặt môi và lần lượt nhìn lên, Lục Anh Khoa có thể gọi điện thoại hỏi thăm tình hình hiện tại của anh trai tôi được không? Cô không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng tuyệt vọng của Mộ Mãn Loan vừa rồi, một góc nào đó trong trái tim Tô Lam dường như cũng phảng phất một nỗi niềm mong đợi. Nếu những gì Mộ Mãn Loan nói là sự thật thì điều đó thật tuyệt. Được, thưa cô chủ. Nói xong những lời này, anh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Sau một vài cuộc trò chuyện ngắn, anh ấy trả lời Tô Lam. Bệnh viện cho biết, sau nửa tháng, đợi khi tình trạng của anh Tô ổn định, họ sẽ tính đến việc phẫu thuật sửa chữa. Tia hy vọng cuối cùng trong tâm trí cô cũng bị bay biến, và Tô Lam cúi đầu có phần lạc lõng. Chắc chắn là Mộ Mãn Loan đã nhìn lầm. Lục Anh Khoa nhìn thấy vẻ tối tăm trên khuôn mặt nhỏ của Tô Lam trong gương chiếu hậu. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định nói. Anh Tô là người tốt, đại nạn không chết, chắc chắn sẽ may mắn, bà chủ cô nên tin tưởng vào khả năng của ông chủ. Nghĩ đến Quan Triều Viễn, tâm trạng chán nản ban đầu của Tô Lam được cải thiện một chút. Lục Anh Khoa, không biết Quan Triều Viễn khi nào trở lại. Các biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Anh Khoa có phần hơi mất tự nhiên. Lần này công việc có thể có chút phiền phức, thời gian có thể lâu hơn mọi lần ạ. Vậy ư? Tô Lam trầm giọng đáp. Cô quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi đi ngủ, Tô Lam vẫn chờ cuộc gọi của Quan Triều Viễn. Nhưng cô không đợi cuộc gọi của anh mà lại là cuộc gọi của Phương Chí Thành. Bà tổ cô Tô Lam của tôi ơi, tôi nghe nói hôm nay Mộ Mãn Loan suýt nữa gặp tai nạn xe cộ, cô không sao chứ? Tôi ổn, nhưng mà bộ phim truyền hình của anh thì lại không ổn. Vẻ mặt Phương Chí Thành cứng đờ. Bà cô ơi, cô nói đây là có ý gì? Mộ Mãn Loan suýt bị tai nạn xe hơi và vô cùng hoảng sợ. Cho dù tôi có đi mời cô ấy lần này, e rằng cũng khó có thể lay chuyển được. Tô Lam hơi hụt hẫng khi nói ra điều này. Bởi vì có vẻ như từ khi Quan Triều Viễn rời đi, tất cả những gì cô làm đều có chút không được thuận lợi. Phương Chí Thành tâm lý nặng nề, khó khăn làm mới mở miệng đáp một câu ai. Ai, thôi bỏ đi, nếu không được thì tôi sẽ đổi người khác. Chào ôi, Tô Lam, đợi một lát, người đại diện của Mộ Mãn Loan đã gọi cho tôi rồi, tôi sẽ gọi lại sau. Được thôi, Tô Lam nhìn vào màn hình đã bị tắt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người đại diện của Mộ Mãn Loan thậm chí còn chủ động liên hệ với Phương Chí Thành. Đây thực sự là một điều hiếm thấy, nhưng chỉ 2 phút sau, cuộc gọi của Phương Chí Thành lại đến. Ngay sau khi Tô Lam vừa nhấc máy, cô đã nghe thấy giọng nói đầy xúc động ở đầu dây bên kia. Tô Lam thật tuyệt, tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ra tay, bất kể làm gì, đều có thể nắm chắc thành công. Người đại diện của Mộ Mãn Loan vừa gọi cho tôi và đồng ý diễn xuất hữu nghị vai Võ Tắc Thiên trong phim. Đôi mắt Tô Lam sáng lên, cô ngạc nhiên nói. Thật không, đến điện thoại cũng đã gọi cho tôi, làm sao có chuyện là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói ngày mai sẽ đọc kịch bản và giúp chúng ta điều chỉnh lịch trình. Tô Lam biết rằng Mộ Mãn Loan đây là muốn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ ngày hôm nay, vì vậy cô ta đã đồng ý biểu diễn hữu nghị trong phim của Phương Chí Thành. Thôi bỏ đi, mọi người đều vui vẻ là được. Tô Lam đã đến đoàn phim vào ngày hôm sau. Cách chương.